quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mới biết xà phòng thơm được bán với giá 5 lượng một miếng. Tiểu thiếp của ông ta phải kiếm tiền rất lâu mới có thể mua được một miếng. Triệu Huyện Úy vốn dĩ cảm thấy thứ đồ đắt này sẽ không có bao nhiêu người mua, nhưng ông ta đã xem thường sự yêu thích của phụ nữ với mùi thơm này rồi. Cũng xem thường tâm lý trèo cao của các phu nhân nhà có tiền. Ngày hôm sau lên phố xử lý công việc, vừa lúc gặp được trưởng quầy nữ bán xà phòng thơm. Khi nhìn thấy mười mấy cô gái xếp hàng để mua, Triệu Huyện Úy không hiểu tại sao có người tiêu tốn nhiều tiền để mua một thứ chỉ để rửa mặt, tắm rửa. Nhưng đáng tiếc đây là sự thật. Ông ta chỉ đứng bên đường một lúc thì nhìn thấy có hơn 60 hộp xà phòng thơm đã được bán đi. Advertisement, tính ra cũng hơn 300 lượng bạc. Triệu Huyện Úy động lòng. Advertisement. Chỉ một chốc đã bán được 300 lượng, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền, một tháng thì sao? Sau khi về nhà ông ta bảo người đi nghe ngóng nguồn gốc của xà phòng thơm, tiếc là vì muốn thử thách mấy trưởng quầy nữ đó mà Đường Tiểu Bắc không cho phép họ sử dụng tên của Kim Phi ở Kim Xuyên. Triệu Huyện Úy chỉ nghe ngóng được xà phòng thơm xuất phát từ một thương hội Kim Xuyên, do một bảo vệ phụ trách tên là Trấn Viễn, không nghe ngóng được ông chủ đằng sau thương hội Kim Xuyên là ai. Đang định nghĩ cách thì lại nghe được Bành lão gia nói xà phòng thơm là của Kim Phi. Triệu Huyện Úy lập tức có hứng thú. Xà phòng thơm do Kim Phi làm ra ư? Ngươi nghe ai nói? Đại nhân, mấy ngày trước ta đến quận thành xử lý công việc, có đến giáo phường ti một chuyến với bạn thì thấy các cô nương của giáo phường ti giờ đang dùng xà phòng thơm. Bành lão gia lắc lư đầu nói, nhưng mới nói được một nửa thì bị Triệu Huyện Úy không kiên nhẫn ngắt lời. Ta không muốn nghe cái này. Mau nói sao ngươi biết xà phòng thơm là của Kim Phi. Đại nhân, chuyện này đều truyền khắp Quảng Nguyên rồi. Bành lão gia kể lại chuyện Kim Phi và Đường Tiểu Bắc, cũng như chuyện sau đó Đường Tiểu Bắc bán xà phòng thơm. Hóa ra Kim Phi đến quận thành là vì chuyện này. Sau khi Chu sư gia chết, Triệu Huyện Úy không chỉ có chú ý với địa bàn núi Thiết Quán một lần mà còn bảo người phục kích Kim Phi ở Hắc Phong Lĩnh. Sau khi phục kích thất bại, lo lắng mấy ngày, vẫn bảo thổ phỉ còn sống ẩn náu. Kết quả Kim Phi lại không bảo người đi điều tra, Triệu Huyện Úy còn vui mừng một thời gian dài, nhưng Triệu Huyện Úy cũng sợ bị Kim Phi nắm sơ hở nên không bảo người đi theo đến quận thành thăm dò tin tức của Kim Phi, dẫn đến việc khi xà phòng thơm vào được nhà ông ta cũng không biết nguồn gốc của xà phòng thơm. Cách chương.